Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 94, Harry Kane dẫn bóng chấp niệm. MU đám cầu thủ lục tục đi tới trụ sở huấn luyện. Không có cầu thủ đến trễ. Lý Thanh Sơn cũng kết thúc huấn luyện của mình. Dùng khăn lông khô lau khô mồ hôi sau đi tới cầu thủ vòng tròn bên trong. Các đội hữu đối với Lý Thanh Sơn mỗi ngày sớm đến hơn một giờ thêm luyện hành vi đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, lúc này bọn hắn thật tràn đầy phấn khởi trò chuyện thứ gì đâu. Ha ha, Lý, cho ngươi xem cái chuyện thú vị. De Gea cười giơ tay lên máy. Người Tây Ban Nha, Espanyol, nhìn cười đến mức vô cùng sán lạn. Còn lại MU cầu thủ cũng là một bộ buồn cười biểu lộ. Phát hiện chuyện gì buồn cười rồi. Lý Thanh Sơn lau khô tay. Nhận lấy De Gea điện thoại. Trận đấu này dẫn bóng hẳn là thuộc về ta. Tại bóng đá bay vào cầu môn trước đó. Bờ vai của ta đụng phải bóng ra. Đây là một thiên đẩy văn. Bên trong còn vòng nước Anh bóng đá danh túc Lineker cùng Alan Shearer. Là kênh viết. Herrera cũng lại gần cười xấu xa nói. Xem ra ngươi muốn thêm một cái đối thủ cạnh tranh nữa nha. Lý, cái gì đối thủ cạnh tranh? Lý Thanh Sơn còn không có kịp phản ứng đâu. Mặc dù hắn tại nước Anh đá bóng, nhưng là trừ MU nước Anh cầu thủ bên ngoài, hắn cùng còn lại nước Anh tuyển thủ quốc gia nhóm cũng không quen. Kên đương nhiên là vì muốn cùng ngươi cạnh tranh giày vàng. Chấm ngoặc kép, Di Maria ở bên cạnh khoát khoát tay. Biểu lộ khoa trương nói. Hắn khoa trương biểu lộ đưa tới MU Tây ngữ băng còn lại đám cầu thủ cười vang. Rất nhanh còn lại MU cầu thủ cũng nở nụ cười. Cùng Lý Thanh Sơn cạnh tranh giày vàng. Đây thật là cái buồn cười sự tình. Liền ngay cả Messi CR đều làm không được sự tình. Người Harry Kane liền có thể làm được. Thật sự là không biết lượng sức a. Ta tuyên bố ly tất cả dẫn bóng đều là thuộc về ta. Thủ môn De Gea nghiêm trang nói. Ha ha ha ha, MU đám cầu thủ quả nhiên rất bình thường hiểu hắn hài hước. Lúc đầu trong đội nước Anh tuyển thủ quốc gia tóm lại muốn cho mình lại đội tuyển quốc gia đồng đội. Một chút mặt mũi, bọn hắn cũng không có quá sốt ruột tham dự vào cái này thảo luận. Liền ngay cả bình thường tối sinh động rừng thêm Đức đều có chút yên tĩnh tiểu tử này trúng tuyển. Tối một thời kỳ mới nước Anh danh sách lớn. Nhưng khi nghe đến đó, lại nhìn thấy De Gea chững chạc đàng hoàng biểu lộ. Tất cả MU cầu thủ cũng nhịn không được. Ha ha, David, ta dẫn bóng cũng là thuộc về ngươi. Rừng thêm Đức hô, ngươi còn có thể có dẫn bóng. Kéo thập phúc Đức một mặt ghét bỏ khoát khoát tay. Ui ui ui, không nên xem thường người có được hay không? Quên ta Wembley tiểu vương tử danh hào. Dừng thêm Đức kháng nghị nói. Trong lúc nhất thời sân huấn luyện bên trong tràn đầy sung sướng khí tức. Harry Kane làm sao có thể cạnh tranh được Lý Thanh Sơn nha? Liền ngay cả ổn trọng nhất Carrick cũng không nhịn được nhếch miệng cười cười. Bất quá Harry Kane cũng không cảm thấy cái này buồn cười. Vì tranh thủ cái này dẫn bóng. Tại phát cái này Twitter về sau, liên tục phát mấy đầu đẩy văn. Đầu thứ hai đẩy văn, Harry Kane phát Lineker ủng hộ hắn lui nóng. Lineker trên Twitter viết, ta cho rằng bóng đá là thật đụng phải Harry Kane. Đồng thời cũng là bởi vì nguyên nhân này, De Gea mới không cách nào làm ra dập tắt lửa phản ứng. Mà Harry Kane thì là phát đồng thời trả lời. Ta nghĩ liền xem như Lampard cũng sẽ giống như ta đối với bất kỳ một cái nào Premiership dẫn bóng. Đều tràn đầy khát vọng. Chỉ tiếc Lampard lúc này ở xa Bắc Mỹ. Chỉ sợ là không nhìn thấy hắn đẩy văn. Ngay sau đó Harry Kane có phát Alan Shearer đẩy văn. Alan Shearer cũng nhận vì cái này dẫn bóng là thuộc về Kane. Mà Kane phát về sau cũng hồi phục. Quả nhiên là chỉ có tiên phong mới hiểu rõ tiên phong. Alan Shearer thật chuyên nghiệp. Sau đó Kane cũng phát hàng loạt nước Anh bóng đá trong hội danh nhân nhóm ủng hộ hắn đẩy văn. So sánh thân là nước Anh số một tiên phong. Nước Anh cái này đống danh túc nhóm đối với hắn vẫn là rất bảo vệ. Ancelotti mặc một bộ màu xám quần áo thể thao đi vào sân huấn luyện. mà hắn đi theo phía sau chính là trợ lý huấn luyện viên Giggs. Tốt bọn tiểu nhị, tranh thủ thời gian chuẩn bị tập hợp huấn luyện. Giggs dùng sức vỗ tay nhắc nhở lấy đám cầu thủ. Đang xem Harry Kane trò cười MU, đám cầu thủ lập tức thu hồi tiếu dung. Vây quanh Ancelotti đứng thành một vòng, chờ đợi huấn luyện viên đối hôm nay huấn luyện an bài. MU đám cầu thủ cảm thấy đó là cái trò cười. Rất nhiều fan bóng đá cùng truyền thông cũng cảm thấy đó là cái trò cười. Không nói trước quả cầu này có phải hay không Harry Kane tiến. Nhưng là ngươi Harry Kane thân là Hotspur số 1 ngôi sao bóng đá. Dạng này đoạt đã phán cho đồng đội dẫn bóng thật được không? Cứ việc xông tới cầu loại chuyện này tại bóng đá trong trận đấu cũng không hiếm thấy. Nhưng là giống như là Kane tại sau trận đấu còn dạng này cố chấp vì chính mình biện bạch. Quả thực là quá khiếm khuyết phong độ. Người Kane tốt xấu là Hotspur số 1 ngôi sao bóng đá. Vì một cái dẫn bóng cùng đồng đội tính toán chi ly được không? Sự thật chứng minh, Harry Kane không chỉ là tính toán chi ly. Hắn thậm chí còn vận dụng hắn tại câu lạc bộ tài nguyên. Hotspur câu lạc bộ hướng FA chống án. Hy vọng có thể đem cái này dẫn bóng đổi tại Harry Kane danh nghĩa. Rất nhanh, FA phương diện đồng ý Hotspur chống án. Đem nguyên bản ghi tạc Ericsson danh hạ dẫn bóng tính tại Harry Kane trên đầu. Cứ như vậy, Harry Kane lại hướng phía Premiership giày vàng tiến vào một bước nhỏ đâu. Chấm ngoặc kép, Pogba tại mình Twitter tài khoản bên trên trêu chọc nói. Nếu như không phải là bởi vì Hotspur chống án đồng thời thành công. Harry Kane tranh đồng đội dẫn bóng sự tình có lẽ chỉ là mọi người bí mật tiếu tiếu cũng liền đi qua. Nhưng là một màn này sau khi phát sinh, cái này ngay cả châu Âu quốc gia khác truyền thông, thậm chí là trên thế giới không ít truyền thông đều cầm chuyện này đến điều khiển. Thậm chí xa tại Trung Quốc, trải qua truyền thông lên men về sau, fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu thảo luận chuyện này. Harry Kane lần này khả năng thật náo ra chuyện cười lớn. Lý Thanh Sơn trước đông ra. Hiện tại đã thăng lên cấp thứ 5 đường thi đấu vòng tròn FC United Man vừa mới tại sân nhà lấy 5-2 điểm số chiến thắng đối thủ. Tại tranh tài kết thúc về sau trước tiên, United of Manchester chính thức Twitter tài khoản liền ban bố một đầu đẩy văn. Chúng ta năm từng cái dẫn bóng toàn bộ đều cho Harry Kane. Đầu này đẩy văn thế nhưng là để United of Manchester hảo hảo phát hỏa một thanh. Bọn hắn Twitter tài khoản fan hâm mộ số lượng đột nhiên chướng không ít. Chuyện này rất nhanh liền trở thành nước Anh bóng đá vòng điểm nóng chủ đề. Herrera cũng tiếp cận cái náo nhiệt. Hắn phát đẩy trêu chọc nói. Tại cùng Hotspur trong trận đấu, Lý Thanh Sơn diễn ra hat-trick. Đương nhiên còn có 3 cái dẫn bóng ngay tại chống án bên trong. Tại trò cười kiểu này âm thanh bên trong. Harry Kane dẫn bóng số cuối cùng là tăng một cái, mà bị tước đoạt dẫn bóng Ericsson thì còn là ở vào trạng thái yên lặng. Không biết chuyện này đối với Hotspur toàn đội tới nói sẽ sinh ra ảnh hưởng gì. Bất quá chuyện này cùng MU quan hệ không lớn. Cho dù là cái này dẫn bóng tính tại Harry Kane tên tuổi bên trên thì phải làm thế nào đây đâu. Tại Premiership không có người có thể tại dẫn bóng số bên trên cùng Lý Thanh Sơn cạnh tranh. Harry Kane dẫy dụa chỉ là phí công mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.